Michael xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập trước chúng ta phải cùng Lê Lộ Nhất Bình đã đến vị diện cửu tinh. Và ở đây thì tại rừng hoang cổ thì Lộ Nhất Bình đã tìm được rất nhiều mảnh nhành cây kiến thụ và đã dung nhập nhành cây kiến thụ này với cái cây kiến thụ hắn trồng lúc trước. Và cây kiến thụ giờ đã cao hơn 140m rồi và đã bằng hai người ôm, rất là to lớn. Và Lộ Nhất Bình cũng nhận ra là trên cái lá cây kiến thụ này nó chứa một cái bộ công pháp từ cấp khai thiên. Sau đó thì hắn lại đến thành cửu tinh và đã giao chiến với chủ nhân cửu tinh và cửu tinh chi chủ đó. Cửu tinh chi chủ thì hắn đã bước qua cái cảnh giới trưởng khống giả và đã bước lên cảnh giới cổ thần, nhưng mà cũng không thể nào đọ được với Lộ Nhất Bình. Và khi Lộ Nhất Bình giết chết cửu tinh chi chủ thì những cái môn phái đi theo cửu tinh chi chủ thì đáng nói là Lộ Nhất Bình đang không biết được rằng cái thế lực phía sau cửu tinh chi chủ nó lớn mạnh, nó kinh khủng đến mức nào. Vậy chúng ta đón chờ tập này, tập 33 này, thì liệu cái thế lực đứng sau cửu tinh chi chủ là một thế lực nào mà ai cũng phải khiếp sợ đến nỗi mà không cần cái tính mạng mình đến như vậy. Chúng ta đón chờ. Tập 33, chương 224, không lấy được đầu của chủ nhân cửu tinh xuống, cuộc giết chóc vẫn tiếp diễn. Ánh nắng ấm áp, nhưng khi mọi người nhìn thấy đám cao thủ của cửu tinh cùng Trấn Ngục Thần Quốc và Long Vương Tông đang không ngừng bị giết hại thì cảm thấy rét run, sau lưng ớn lạnh. Bà đền cửu tinh cung, Trấn Ngục Thần Quốc, Long Vương Tông không thiếu cao thủ vị diện chi chủ và vị diện trưởng khống giả, hơn nữa còn rất nhiều. Thế nhưng dưới sự vây giết của 100.000 ngân long vị diện chi chủ và vị diện trưởng khống giả của Lộ Nhất Bình thì lại không có một chút sức lực phản kháng. Cho dù cao thủ cửu tinh cung đã khởi động cửu tinh đại trận nhưng vẫn vô dụng, và cho dù Trấn Ngục Thần Quốc và Long Vương Tông đã sử dụng sát trận mạnh nhất ở trong tông môn của mình nhưng cũng vô dụng nốt. Cao thủ của cửu tinh cung, Trấn Ngục Thần Quốc, Long Vương Tông chính là trứng, nhưng 100.000 ngân long vị diện chi chủ của Lộ Nhất Bình không phải là tảng đá mà là sắt tinh luyện. Đây là sát trận gì vậy? Mọi người nhìn thấy biển lôi trào ra và những lôi thần khổng lồ hiện ra giữa làn sóng tấn công của 100.000 ngân long vị diện chi chủ của Lộ Nhất Bình thì không khỏi khiếp sợ không thôi. Bọn họ đã từng nhìn thấy sát trận nhưng lại chưa từng nhìn thấy qua sát trận nào khủng khiếp như vậy. Bình thường sát trận có nhiều người khởi động thì càng đông lại càng khó thống nhất, nhưng 100.000 vị diện chi chủ dưới trướng Lộ Nhất Bình kia, mỗi động tác đều thống nhất, ngay cả lệch một chút cũng không có, hoàn toàn đồng nhất. Thần lôi mang tính hủy diệt không ngừng sinh ra, những vị diện chi chủ, thậm chí vị diện trưởng khống giả của cửu tinh cung đều bị đánh chết. Hơn nữa, đám người cuồng kinh hãi phát hiện ra 100.000 vị diện chi chủ dưới trướng Lộ Nhất Bình vậy mà lại chẳng thương vong đến một người. Một người cũng không có. 100.000 trường hợp hợp thành một chỉnh thể. Trong mắt của tất cả mọi người, 100.000 người này như là một biển lôi, như là thần lôi đang sinh ra rồi hoàn toàn dung hợp lại một chỗ. Cuối cùng, tiếng chém giết cũng ngừng lại. Trời đất lại yên tĩnh một lần nữa. Trên không trung đã không còn cao thủ của cửu tinh cung, Long Vương Tông và Trấn Ngục Thần Quốc nữa. Và trên mặt đất cũng không còn. Chỉ có những cỗ thi thể với bộ mặt hoàn toàn khác hẳn. Từ đầu đến cuối, sắc mặt Lộ Nhất Bình đều bình tĩnh. Hắn nhìn 100.000 vị diện chi chủ. Tuy thực lực đã tăng lên không ít, nhưng chiến lực vẫn còn quá yếu. 100.000 vị diện chi chủ cúi đầu. Cao thủ các phương nghe vậy thì trong lòng đều kỳ quái. Sau đó Lộ Nhất Bình lại thu 100.000 vị diện chi chủ vào trong vô cực tinh cung để đám người cố gắng tu luyện. Trong mắt đám cao thủ xung quanh thì 100.000 vị diện chi chủ này có chiến lực kinh người, nhưng ở trong mắt Lộ Nhất Bình lại cực kỳ yếu kém, còn lâu mới đạt đến được yêu cầu của hắn. Thế nhưng Lộ Nhất Bình biết việc này cũng cần phải có thời gian. Hắn đột nhiên tung một quyển ra, sóng quyển đi qua nơi nào, những tòa kiến trúc nơi đó trong thành cửu tinh đều bị cẩy nát. Cuối cùng sóng quyển đánh đến phía trước kho tàng của thành cửu tinh rồi mới dừng lại. Hai người Lỗ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu cất bước đi tới phía trước kho tàng của cửu tinh. Long Giác Kim Ngưu cũng không để ý đến những tầng cấm chế trùng điệp ở trên cửa lớn của kho tàng cửu tinh, mà trực tiếp vung con cá nhỏ trong tay, đập nát bét cửa lớn của kho tàng. Trong kho tàng của thành cửu tinh, tinh quang trào ra giống như thủy triều. Đám người băng qua cửa lớn của kho tàng, chỉ thấy bên trong kho tàng chất đầy các loại tinh thần thần thạch, tinh thần linh mạch và linh dược. Vì nguyên nhân công pháp của chủ nhân cửu tinh tu luyện, cho nên trong kho tàng cửu tinh phần lớn là bảo đối tinh thần. trừ bảo bối thinh thần ra thì còn rất nhiều thiên tài địa bảo khác nữa, tất cả đều là vật hiếm có. Chủ nhân cửu tinh chính là chủ nhân của cửu tinh vị diện, toàn bộ vị diện đều chịu sự kiểm soát của hắn ta, cho nên có thể tưởng tượng được sự tài phú ở trong kho tàng cửu tinh. Tuy mọi người có thể nhìn thấy lớp ngoài của kho tàng nhưng cũng đã đủ khiến bọn họ nuốt nước miếng thật mạnh rồi. Lỗ Như Bình liếc nhìn kho tàng cửu tinh, vừa nhấc tay lên toàn bộ kho tàng cửu tinh đã bị nâng lên, cắt đá xung quanh lăn xuống. Sau khi nâng kho tàng cửu tinh lên, hắn tiện tay ném nó vào trong một không gian nào đó trong Càn Khôn Đỉnh, đặt chung một chỗ với Cẩm Thánh Cung và kho tàng động phủ của vạn thần. Toàn là mấy thứ đồ vô dụng, Lỗ Như Bình lắc đầu. So với Cẩm Thánh Cung và kho tàng của động phủ vạn thần thì kho tàng của cửu tinh này rõ ràng rất mất mặt. Các cường giả xung quanh nghe thấy hắn nói bảo bối bên trong kho tàng cửu tinh đều là mấy thứ vô dụng, suýt chút nữa thì hộc cả máu. Sau đó Lỗ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu đạp không rời đi, mấy người Hắc Tà cũng theo sát phía sau. Cho đến khi bóng dáng của mấy người Lỗ Nhất Bình biến mất thì hồn của đám người vẫn còn chưa trở về cơ thể như cũ. Thành cửu tinh xong rồi, một vị cao thủ tông môn trầm giọng nói. Một ngày trước đó, chủ nhân cửu tinh đã đánh bại Tôn Chính Đức, đã thăng lên hạng 10 thần bảng, vạn tông cùng đến chúc mừng. Nhưng hiện tại, chủ nhân cửu tinh lại nằm phơi ở thành cửu tinh, chỉ cách vẹn vẹn đúng một ngày. Đám cao thủ Hãm Không Đảo và Loạn Tinh Hải nhìn thấy đầu cục chủ nhân cửu tinh vẫn còn đang khảm ở bức tường thành, sắc mặt đều phức tạp. Đi lấy đầu của cửu tinh đại nhân xuống. Cuối cùng, đảo chủ Hãm Không Đảo nói với một vị cao thủ dưới trướng. Vị cao thủ kia cung kính đáp lời, sau đó phóng người lên, bay đến phía trước đầu của chủ nhân cửu tinh. Nhưng khi hắn ta định duỗi tay lấy đầu của chủ nhân cửu tinh xuống, thì lại phát hiện đầu của chủ nhân cửu tinh như thể bị một sức mạnh nào đó cố định lại. Dù hắn ta có dùng hết sức bình sinh, thì cái đầu vẫn không nhúc nhích đến một phần. Đám người thấy thế đều không khỏi kinh ngạc. Vị cao thủ Hãm Không Đảo kia chính là vị diện chi chủ hậu kỳ đỉnh phong, vậy mà không thể lấy được một cái đầu người xuống. Sau mặt đảo chủ Hãm Không Đảo nặng nề, lại kêu một vị diện trưởng khống giả tiến lên. Thế nhưng vị diện trưởng khống giả kia tiến lên rồi vẫn không thể lấy xuống được. Cuối cùng ngay cả đảo chủ Hãm Không Đảo và hải chủ Loạn Tinh Hải ra tay cũng không thể lấy xuống được. Sau khi Lỗ Nhất Bình rời khỏi thành cửu tinh thì thúc giục kiến thủ tiếp tục cảm nhận khối cây của kiến thủ. Nếu rừng hoang cổ đã có thêm một khối cây kiến thủ thì nói không chừng ở những nơi khác ở cửu tinh vị diện cũng có. Hiện tại phạm vi cảm ứng của kiến thủ đã mở rộng đến 10 dặm xung quanh, lại thêm mắt lôi phạt của Lỗ Nhất Bình nữa, cho nên việc tìm kiếm cũng dễ dàng hơn nhiều. Thế nhưng sức lực của một người suy cho cùng cũng có hạn, cho nên hắn đi tới thành tinh lôi ở cửu tinh vị diện, dự định sẽ ủy thác cho Chân Kim Minh ở trong thành kim lôi giúp mình nghe ngóng về khối cây kiến thủ. Thành Tinh Lôi là thành trì lớn thứ hai ở cửu tinh vị diện. Chân Minh Kim không chỉ là tổ chức nghe ngóng tin tức lớn nhất ở cửu tinh vị diện, mà đồng thời còn là tổ chức nghe ngóng thông tin lớn nhất ở 17 vị diện. Chân Kim Minh có xây dựng chi nhánh ở nhiều vị diện và tổng bộ nằm ở hư không vị diện. Công tử có muốn nghe ngóng loại khối cây này sao? Một vị chấp sự ở Chân Kim Minh khi nghe Lỗ Nhất Bình miêu tả đặc điểm của khối cây kiến thụ xong lại hơi bất ngờ hỏi. Lỗ Nhất Bình có chút sững sờ, nói: Ý của người là ngoài ta ra thì còn có những người khác cũng muốn Chân Kim Minh các ngươi nghe ngóng về loại khối cây này sao? Vị chấp sự Chân Kim Minh kia gật đầu. Ờ, không sai, hơn nữa hắn vừa mới rời khỏi Chân Kim Minh chúng ta xong. Lỗ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu nhìn nhau, hai người không hẹn và cùng nhìn về phía Âm Minh tộc. Có cực ít người nghe ngóng khối cây của kiến thủ, nên rất có khả năng là Âm Minh tộc hoặc là Tử Cực Ma tộc dưới trướng Âm Minh tộc. Lỗ Như Bình hỏi: Hắn đi về hướng nào? Vị chấp sự kia lắc đầu: Ờ, chuyện đó thì ta không biết. Lỗ Như Bình lấy 100 triệu linh thạch thiên phẩm ra rồi đưa cho vị chấp sự kia, kêu y sau khi nghe ngóng được tin tức về khối cây thì hãy thông báo cho hắn biết. Sau khi để lại phương thức liên lạc thì hắn rời khỏi Chân Kim Minh, mở ra mắt lôi phạt tìm kiếm đối phương. Cuối cùng nhìn thấy một bóng người khả nghi ở phía nam ngoài thành. Chương 225: Ma xảo của Tử Cực Ma tộc. Đối phương mặc một bộ đồ màu đen, toàn thân chìm trong ma khí, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã chạy xa mấy dặm. Hơn nữa, hướng đi lại là vùng núi hoang vắng. Đồ Như Bình chợt nghiêng người, vọt thẳng đến trước mặt đối phương. Ai? Trước mắt đột nhiên xuất hiện một bóng người mặc đồ lam, khiến cho đối phương giật nảy cả mình, đột nhiên dừng lại. Từ Cực Ma tộc. Đồ Như Bình đối nhìn đối phương, rồi lạnh nhạt nói. Tuy toàn thân đối phương chìm trong ma khí, nhưng trong huyết mạch của Từ Cực Ma tộc có sức mạnh đặc biệt, nên vẫn không thể qua mắt được Lộ Nhất Bình. Người ai? Vị cao thủ Từ Cực Ma tộc kia kinh ngạc. Hắn ta lùi lại, ánh sáng toàn thân phun ra, trong tay lén vỏ một tấm đảo độn thần phù. Thấy đối phương lén vỏ đảo độn thần phù, Lộ Nhất Bình cũng không để ý, một tay cong lại kéo đối phương đến trước mặt mình. Đối phương kinh hãi, bóp nát đảo độn thần phù trong tay. Thế nhưng lại phát hiện không gian xung quanh đã hoàn toàn bị ngưng động lại. Đảo độn thần phù được xưng là có thể dịch chuyển không gian đó của hắn, sau khi bị bóp nát lại hoàn toàn không có tác dụng. Lộ Nhất Bình phong bế thần lực của đối phương, rồi sau đó sư hồn. Một lát sau, sư hồn kết thúc, hắn bóp một phát, cao thủ Từ Cực Ma tộc kia liền bị bóp nát. Cao thủ Từ Cực Ma tộc có lẽ đến chết vẫn không hiểu được, với thực lực của hắn ta hoàn toàn có thể tung hoành khắp 17 vị diện, vậy mà lại bị một người trẻ tuổi mặc đồ lam đột nhiên xuất hiện bóp chết như giết chết một con kiến vậy. Hơn nữa khi chết, ngay cả việc đối phương đã giết mình như thế nào thì hắn ta cũng không biết. Thật linh hồ tộc, Lộ Như Bình thì thầm. Thông qua cao thủ Từ Cực Ma tộc này, hắn biết một xào huyệt nhỏ của Từ Cực Ma tộc nằm ở Thất Linh Hồ tộc. Đây là một trong hai sao huyệt nhỏ của Từ Cực Ma tộc trong 17 vị diện. Một cái khác thì ở vị diện hư không. Ngay cả những cao thủ của Từ Cực Ma tộc này cũng chỉ biết một sao huyệt nhỏ khác đang nằm ở vị diện hư không. Còn cụ thể ở đâu thì lại không biết. Đôi mắt của Lỗ Nhất Bình lạnh lẽo. Thất Linh Hồ tộc. Không ngờ Thất Linh Hồ tộc lại là địa điểm ma xào của Từ Cực Ma tộc. Chủ nhân! Lúc này Long Giác Kim Ngưu và mấy người hắc tà cũng lần lượt đuổi tới. Long Giác Kim Ngưu liếc mắt nhìn màn mưa máu trên bầu trời. Đi tới Thất Linh Hồ tộc, Lỗ Như Bình nói. Ma xào của Từ Cực Ma tộc nằm ở Thất Linh Hồ tộc. Long Giác Kim Ngưu cũng cực kỳ bất ngờ, vậy mà ma xào của Từ Cực Ma tộc lại ở Thất Linh Hồ tộc. Lập tức Lỗ Nhất Bình và mấy người Long Giác Kim Ngưu đi về phía Thất Linh Hồ tộc. Thất Linh Hồ tộc là một bộ tộc thượng cổ, xếp hạng thứ tư trong thập đại siêu cấp thế lực ở Cửu Tinh vị diện. Sơn mạch mà Thất Linh Hồ tộc chiếm cứ tên là Thất Linh Sơn, được đặt tên theo Thất Linh Hồ tộc. Lúc này mấy người Lỗ Nhất Bình đi vào Thất Linh Sơn thì sắc trời đã sáng. Ánh nắng má bay chiếu lên đỉnh núi của Thất Linh Sơn, phản chiếu ra những tia nắng muôn màu. Nguyên nhân của việc này là do Thất Linh thần lực của Thất Linh Hồ tộc. Trên người Thất Linh Hồ có huyết mạch Thất Linh, sau khi thành thần thì thần lực sẽ trở thành thần lực loại đặc thù. Loại thần lực này chứa nhiều màu sắc rực rỡ, cho nên mới gọi là Thất Linh thần lực. Bởi vì Thất Linh Hồ tộc quanh năm tu niệm ở Thất Linh Sơn, cho nên Thất Linh thần lực đã ngấm ở trong sơn mạch. Bởi vậy, bên trong sơn mạch cũng dính Thất Linh thần lực. Dưới ánh mặt trời đỉnh núi Thất Linh Sơn mới hiện ra những tia sáng nhiều màu. Thế nhưng ngay khi mấy người Lỗ Nhất Bình đi tới tông môn Thất Linh Sơn ở bên dưới chân núi, lại phát hiện có người đang đánh nhau. Một bên đánh nhau là một đôi hoa tỷ muội rất xinh đẹp, mà bên còn lại chính là đệ tử của Thất Linh Sơn. Lúc đầu Lỗ Nhất Bình cũng chẳng quan tâm, thế nhưng vào lúc một người trong đôi hoa tỷ muội này đột nhiên đâm kiếm tới, kiếm quang bắn ra lại giống như bông hoa, không chỉ hắn mà ngay cả Long Giác Kim Ngưu cũng cực kỳ ngạc nhiên. Huyền Hoa Kiếm Pháp. Huyền Hoa Kiếm Pháp chính là kiếm pháp của Lạc Thủy năm đó. Sao đôi tỷ muội này lại biết kiếm pháp của Lạc Thủy? Huyền Hoa Kiếm Pháp trong nháy mắt đã đâm trúng một tên đệ tử Thất Linh Hồ tộc trong số đó. Tên đệ tử Thất Linh Hồ tộc này bị đánh bay. Yêu nữ to gan, hết lần này đến lần khác đến Thất Linh Hồ tộc ta gây chuyện. Một tên đệ tử Thất Linh Hồ tộc khác giận dữ. Hôm nay không thể tha cho các ngươi được. Nói đến đây, hắn ta thúc giục thần lực toàn thân, rồi đột nhiên tung một chưởng về phía hai cô gái. Hai cô gái này là chân thần hậu kỳ đỉnh phong, mà đệ tử Thất Linh Hồ tộc này cũng là chân thần hậu kỳ đỉnh phong. Thế nhưng sau khi đệ tử Thất Linh Hồ tộc này thúc giục Thất Linh thần lực xong, thì hai cô gái này liền bị áp chế, rất nhanh đã rơi vào thế hạ phong. Chủ cường của Thất Linh Hồ tộc các người hèn hạ vô sỉ, cướp thanh long sâm của chúng ta chẳng qua chỉ là muốn xin được gặp tộc trưởng các ngươi để đòi lại công bằng, nhưng lại bị những nô tài của Chu Cường hết lần này đến lần khác ngăn cản. Lục Lan mặc đồ màu lục trong hai cô gái, tức giận nói. Tên đệ tử thất linh hồ tộc kia xa sầm mặt mũi. Nói hiểu nói vượn, thanh long sâm nào là do trưởng lão Chu Cường tiến vào trong rừng hoang cổ tìm được mà. Hồng Lan, người mặc đồ màu đỏ, cười lạnh. Loại chuyện hoang đường này chẳng qua là Chu Cường và các ngươi đang tự lừa mình dối người thôi. Bàn tay của đệ tử thất linh hồ tộc kia đột nhiên to lên hai vòng rồi bất chợt đập về phía hai người. Trong trường lực, ngoại trừ thần lực của thất linh hồ tộc ra thì có những tia sáng hắc ám nữa. Hai cô gái kinh ngạc, mắt thấy trường lực sắp quét chúng hai cô gái này, đột nhiên một ánh đào phá không mà tới, trong nháy mắt đánh vỡ trường lực của đệ tử thất linh hồ kia. Đám người có mặt đều sững sờ. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy một người trẻ tuổi mặc đồ lam mà một người đàn ông cường tráng tóc vàng đi tới, mà còn có bốn lão giả đi theo phía sau hai người nữa. Người vừa ra tay chính là Bá Đào. Ngay lúc mấy người Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu đi tới thì một bóng người cũng phá không bay ra khỏi tông môn thất linh hồ rồi tiến tới hiện trường. Chu Cường trưởng lão! Khi nhìn thấy người tới, mấy đệ tử thất linh hồ có mặt đều vội vàng tiến lên hành lễ. Người tới chính là trưởng lão Chu Cường của thất linh hồ tộc và cũng là đệ tử của lão tổ Hứa Vãn Văn ở thất linh hồ tộc. Sau khi Chu Cường đi tới, hắn nhìn hai cô gái một chút rồi lại nhìn Lộ Nhất Bình một chút, sau đó giọng lạnh lùng. Thứ không biết tốt xấu lại tiếp tục đến thất linh hồ tộc chúng ta gây sự, hôm nay không ai trong các ngươi có thể rời đi hết. Thế nhưng hắn ta vừa nói xong thì đã bị Long Giác Kim Ngưu túm đến trước mặt, sau đó bàn tay của Long Giác Kim Ngưu trực tiếp đâm vào ngực của đối phương, rút ra một con ma trùng màu tím. Hắn ta lạnh lùng nói. Tử ma vệ tâm trùng của Tử Cực Ma tộc. Trong mắt Chu Cường hiện ra vẻ kinh hoàng. Ta không biết các ngươi đang nói gì. Long Giác Kim Ngưu chẳng muốn phí lời mà trực tiếp đánh nát hắn ta bằng một trường. Mọi người đều ngây người khi nhìn thấy thi thể bị đánh nát của Chu Cường. Ngay cả đôi hòa tỉ muội Thanh Lan và Hồng Lan cũng đều sững sờ. Các ngươi... Tên đệ tử chân thần hậu kỳ đỉnh phong kia của thất linh hồ tộc nhìn Long Giác Kim Ngưu một cách sợ hãi. Một cái tát của Long Giác Kim Ngưu đã đánh bay đệ tử thất linh hồ tộc kia, rơi xuống một đỉnh núi nào đó. Tất cả những kẻ tu luyện công pháp của Tử Cực Ma tộc đều phải chết. Khi đệ tử thất linh hồ tộc kia rơi xuống đất thì đã bị đánh chết rồi. Là ai đã dạy huyền hoa kiếm pháp cho các người? Lỗ Nhất Bình mở miệng hỏi hai cô gái. Hai cô gái bị sức mạnh đáng sợ vừa rồi của Long Giác Kim Ngưu hù dọa, nên khi nghe Lỗ Nhất Bình hỏi cũng không có dám lừa gạt mà đáp. Là phụ thân của chúng ta dạy. Phụ thân của các ngươi? Lỗ Nhất Bình bất ngờ. Lục Lan gật đầu. Phụ thân của chúng ta bị trọng thương, lúc đầu chúng ta tìm thấy thanh long sâm, định dùng nó để trị khỏi thương thế cho phụ thân, nhưng không ngờ nó lại bị Chu Cường cướp mất. Lỗ Nhất Bình nói. Các ngươi đợi ta ở nơi này. Nói xong hắn bay về phía tổ địa của thất linh hổ tộc. Mấy người Long Giác Kim Ngưu, Hắc Tà cũng đuổi theo. Chương 226, Thánh Ma cũng chỉ là một trong những đệ tử ghi danh của ta. Đôi hoa tỉ muội Lục Lan, Hồng Lan cực kỳ ngạc nhiên khi nhìn thấy hướng mà mấy người Lộ Nhất Bình rời đi. Tỉ, hướng đó hình như là tổ địa của thất linh hồ tộc thì phải. Không phải bọn họ định tiến vào tổ địa thất linh hồ tộc đấy chứ? Lục Lan mở miệng. Bọn họ đã giết chết trưởng lão của thất linh hồ tộc mà lại còn xông vào tổ địa của thất linh hồ tộc nữa. Mấy người này bị điên rồi chắc. Hồng Lan cũng mang vẻ mặt kinh ngạc. Tỷ, chúng ta phải đợi hắn thật sao? Lục Lan mở miệng nói. Hồng Lan tiến lên, nhặt thần khí không gian của Chu Cường lên ở trên mặt đất. Sau đó, thấy cây thanh long sâm của các cô ta đắn đo rồi đáp. Chúng ta cứ trốn ở gần đây trước đi. Nếu sau nửa ngày người này vẫn chưa ra ngoài, thì chúng ta sẽ rời đi. Lúc này, tin tức của Chu Cường bị giết đã kinh động đến những cao cấp ở trong bộ tộc thất linh hồ. Nếu là trưởng lão bình thường thì cũng thôi đi. Nhưng Chu Cường lại là đệ tử chân truyền của lão tổ Hứa Vãn Văn ở thất linh hổ tộc. Hứa Vãn Văn chính là một vị diện trưởng khống giả. Hiện giờ đối phương đang ở đâu? Tộc trưởng của bộ tộc thất linh Hổ Trác lạnh giọng hỏi. Sau khi đối phương giết chết trưởng lão Chu Cường xong, kỳ lạ là bọn họ không hề chạy trốn, ngược lại còn xông vào thất linh sơn. Một vị trưởng lão đáp. Xông vào thất linh sơn? Hổ Trác và một đám cao thủ của bộ tộc thất linh hồ có mặt ở đó đều kinh ngạc. Vâng, hơn nữa, hình như hướng của bọn họ là chạy tới tổ địa. Vị trưởng lão kia nói. Chạy tới tổ địa? Hồ Trác và các cao thủ bộ tộc Thất Linh Hồ có mặt ở đó lại càng bất ngờ hơn. Các người theo ta qua đó bắt đối phương lại, không thể để đối phương làm phiền rất nhiều lão tổ trong tổ địa, đặc biệt là không thể để hắn quấy rầy thái tổ Hồ Nguyên Tu được. Hồ Trác nói với vẻ mặt nghiêm túc. Lúc này hắn ta và một đám cao thủ bộ tộc Thất Linh Hồ phá không đi đến, tiến về phía trước bắt Lộ Nhất Bình. Ngay khi đám người Hồ Trác chạy tới thì một vị lão đại, lão trưởng lão lại bối rối bẩm báo. Tộc trưởng, vừa rồi tin tức truyền tới, lại có một vị trưởng lão và hai thái thượng trưởng lão vừa rồi bị đối phương giết chết rồi. Cái gì? Đám người Hồ Trác đều tức giận. Tất cả mọi người nghe lệnh, đợi lát nữa gặp được đối phương thì phải dốc hết toàn lực toàn bộ sức trấn áp cho ta. Hồ Trác cả giận rồi bảo, hắn ta và các cao thủ Thất Linh Hồ lại gia tăng tốc độ. Lúc này mấy người Lộ Nhất Bình cũng đi tới tổ địa của Thất Linh Hồ tộc. Chủ nhân, để cho ta lên trong. Long Giác Kim Ngưu nói. Lộ Nhất Bình gật đầu. Một con cá nhỏ xuất hiện trong tay Long Giác Kim Ngưu. Con cá nhỏ lại lập tức biến to, hoàn toàn khôi phục lại bản thể. Đó là thần thú Côn Bằng, to bằng một nửa Côn Bằng Thần Tông, che phủ hết ngọn núi này đến ngọn núi khác ở Thất Linh Hồ tộc. Những đệ tử đang tu luyện trên các ngọn núi ở Thất Linh Hồ tộc cảm thấy kỳ quái trong lòng, đều ngẩng đầu nhìn lên trời. Đám người Hồ Trác chạy tới tổ địa cũng ngẩng đầu nhìn lên khi bầu trời đột ngột tối sầm lại. Trong tổ địa của Thất Linh Hồ tộc, lão tổ Hứa Vãn Văn sau khi nghe được lời bẩm báo nói với đệ tử Chu Cường của mình bị giết thì không khỏi giận tím mặt. Ngay khi hắn ta định hạ lệnh thì sắc trời tối sầm xuống, khiến hắn ta không khỏi ngẩng đầu nhìn lên. Lúc này Hồ Trác, Hứa Vãn Văn và toàn bộ đệ tử của Thất Linh Hồ tộc đồng thời nhìn thấy một con cá. Bọn họ chưa bao giờ từng tưởng tượng ra trên đời lại có một con cá lớn như vậy. Hiện tại con cá không nhìn thấy đuôi này đột nhiên lao xuống tổ địa Thất Linh Hồ. Sắc mặt của Hồ Trác thay đổi, Hứa Vãn Văn cũng thay đổi sắc mặt. Trong tổ địa, toàn bộ lão tổ khi nhìn thấy con cá này đều thay đổi sắc mặt. Ngay cả thái tổ Hồ Nguyên Tu, người mạnh nhất Thất Linh Hồ tộc, đúng lúc này cũng quát lớn. Trốn! Cùng lúc tiếng giống lạnh của Hồ Nguyên Tu truyền khắp tổ địa của Thất Linh Hồ tộc thì con cá nhỏ vô cùng khổng lồ đó rốt cuộc cũng đập xuống. Âm thanh như thể diệt thế. Tiếng chấn động trời đất vang lên khiến lỗ tai của toàn bộ đệ tử và tất cả cao thủ ở Thất Linh Hồ tộc đều biến mất toàn bộ âm thanh. Đầu óc của mọi người dần như chấn động, tiếng ong ong không ngừng vang lên trong đầu. Sức mạnh băng tính hủy diệt và sóng âm khủng khiếp đánh thẳng vào những sơn mạch xung quanh. Tiếng ầm ầm vang lên không dứt. Những ngọn núi xung quanh, có ngọn núi trực tiếp sụp đổ xuống, có ngọn núi trực tiếp nứt toát ra, có ngọn núi thì xuất hiện những vết nứt như mạng nhện. Những tòa cung điện trong tổ địa giống như những bông lúa gòn, không ngừng vang lên những tiếng giòn tan rồi hóa thành đống bột mịn. Đúng lúc này, có mấy ma ảnh màu tím phá không bay ra từ chỗ sâu trong tổ địa. Ngay khi mấy ma ảnh màu tím này phá không bay ra từ chỗ sâu trong tổ địa thì con cá nhỏ vô cùng khổng lồ nó đột nhiên ướn một cái nằm thẳng đơ như đang quét ngang tới. Mấy ma ảnh màu tím kia nhìn thấy thần thú Côn Bằng quét tới thì đều tức giận giống to rồi đột nhiên tung một trưởng tới. Tử ma hóa thi trưởng. Ma khí màu tím giống như mấy con sông ma rộng lớn, thi khí khủng khiếp trải ngàn hàng nghìn hàng vạn trượng. Thế nhưng con Côn Bằng thần thú trong nháy mắt đã quét bay tử thi hóa ma trưởng kia, lại quét trúng mấy ma ảnh màu tím với khí thế không gì cản được. Lập tức mấy bóng người màu tím kia bị quét bay đi, đâm vào chỗ sâu trong tổ địa. Thái tổ Hồ Nguyên Tu của Thất Linh Hồ tộc vô cùng khiếp sợ. Các ngươi là ai? Lỗ Nhất Bình liếc mắt nhìn Hồ Nguyên Tu, một tay cong lại túm Hồ Nguyên Tu đến trước mặt mình. Chính bởi vì hắn ta nương nhờ Từ Cực Ma tộc cho nên tổ địa của Thất Linh Hồ tộc mới trở thành một xào huyệt của Từ Cực Ma tộc. Lỗ Nhất Bình lạnh lùng nhìn về phía Hồ Nguyên Tu, đến mức Hồ Nguyên Tu phát lạnh trong lòng. Rồi hắn vung tay lên ném hắn vào trong cái miệng rộng của thần thú Côn Bằng. Thần thú Côn Bằng ngoạm một phát, Hồ Nguyên Tu kêu la thảm thiết. Tộc trưởng Hồ Trác của Thất Linh Hồ chạy tới, vừa vặn nhìn thấy một màn Hồ Nguyên Tu bị Lỗ Nhất Bình ném vào trong miệng của thần thú Côn Bằng thì đến chân cũng nhũn ra. Lỗ Nhất Bình đại nhân. Hồ Trác và lão tổ đã từng gặp Lỗ Nhất Bình khi còn ở hang Trụy Thần Quật, đều quỳ mọp xuống đất, sắc mặt tái nhợt như người chết. Lỗ Nhất Bình nghiêng đầu, liếc mắt nhìn Hồ Trác đang quỳ. Đám người Hồ Trác run lập cập, thế nhưng cũng không phải toàn bộ cao thủ ở Thất Linh Hồ tộc đều sẵn sàng góp sức cho Từ Cực Ma tộc, cho nên Lỗ Nhất Bình cũng không hề giết chết Hồ Trác này. Hắn sải bước vào sâu trong tổ địa thất linh hồ tổng, chỉ nhìn thấy 6 cao thủ bị đánh sâu vào trong tổ địa thất linh hồ. Trong đó có nam, có nữ, có già, có trẻ, cũng có cả người đã hấp hối. Một số người trong số đó nhìn thấy Lộ Nhất Bình thì ung dung cười một tiếng. Người chính là sư phụ của Thanh Ma, Lộ Nhất Bình đúng không? Vừa mới thăng lên hạng 10 thần bảng. Lộ Nhất Bình, người đối đầu với Tử Cực Ma tộc chúng ta thì sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Lộ Nhất Bình từ trên cao nhìn xuống cao thủ Tử Cực Ma tộc này. Các người chỉ biết ta là sư phụ của Thanh Ma, Lộ Nhất Bình, mà lại không biết Thanh Ma chỉ là một trong số những đệ tử ghi danh của ta mà thôi. Mấy cao thủ Tử Cực Ma tộc đều sững sờ. Thanh Ma chỉ là một trong số những đệ tử của Lỗ Nhất Bình mà thôi sao? Hơn nữa lại còn là đệ tử ghi danh. Ta vẫn còn mấy chục đệ tử ghi danh nữa. Hắn ta lạnh lùng nói. Ngoài hai người ra thì những người khác đều mạnh hơn Thánh Ma, và ta còn có 4 đại đệ tử thân truyền nữa. Mấy chục đệ tử ghi danh mà chỉ có 2 người, yếu hơn hẳn Thánh Ma thôi sao? Cao thủ Tử Cực Ma tộc kia đều ngẩn người. Một đường lôi quang xuất hiện trong tay ngón tay Ngôn Lỗ Nhất Bình. Đường lôi quang này mang ánh sáng màu xanh xám. Đám người mang tự cọc Tử Cực chưa bao giờ từng nghe tới lôi quang màu xám. Lôi quang màu xám này trong tay Lỗ Nhất Bình rơi xuống cơ thể của mấy người kia. Mấy người bọn họ lập tức tan thành tro bụi. Giết sạch toàn bộ những kẻ góp sức cho Tử Cực Ma tộc và tu luyện công pháp của Tử Cực Ma tộc. Hắn nói với Long Giác Kim Ngưu. Đồng thời cũng tung một quyển ra, phá hủy một tòa cung điện ở nơi sâu nhất trong tổ địa. Chỉ nhìn thấy trong cung điện này chất đống một khối cây to, tất cả đều là khối cây của kiến thủ. Chương 228: Tiến về vị diện hư không. Nhưng khối cây kiến thổ này có khối cao 1 mét, có khối cao nửa mét, có khối chỉ cỡ nắm tay, tổng cộng có hơn 70 khối. Lỗ Nhất Bình vui vẻ trong lòng. Có những khối cây kiến thổ này, vậy thì kiến thổ của hắn chắc chắn có thể cao đến 200 mét. Lỗ Nhất Bình thu toàn bộ những khối cây này vào trong càn khôn đỉnh, sau đó lại lục soát một lượt. Sau khi hắn chắc chắn không còn khối cây kiến thổ nào nữa thì mới bỏ qua. Hắn đi ra khỏi tổ địa, nhìn thấy Long Giác Kim Ngưu đang vung bổng chùy không ngừng đập chết những lão tổ và đệ tử của Thất Linh Hổ tộc đang góp sức cho Tử Cực Ma tộc. Đám người tộc trưởng hổ trác của Thất Linh tộc quỳ rạp ở nơi đó đều không dám nhúc nhích. Long Giác Kim Ngưu vung bổng chùy ngư ở trong tay một hồi, cuối cùng cũng ngừng lại. Tuy rằng hắn ta đã dừng lại, nhưng đám người hổ trác vẫn run như cầy sấy. Đợi sau khi đám người Long Giác Kim Ngưu giải quyết xong tàn dư của Tử Cực Ma tộc thì Lỗ Nhất Bình mới cho đám người hổ trác đứng dậy, cũng không làm khó bọn họ nữa. Sau đó cho hắn rời khỏi Thất Linh Sơn cùng với đám người Long Giác Kim Ngưu. Đám người hổ trác khóc không ra nước mắt khi nhìn Lỗ Nhất Bình rời đi, lại nhìn thi thể đầy trên mặt đất, rồi lại nhìn tổ địa đã hoàn toàn thay đổi. Đôi hoa tỉ muội Lục Lan và Hồng Lan đang trốn ở dưới chân một ngọn núi nào đó bên ngoài Thất Linh Sơn cũng đều sợ mất mật khi nghe thấy tiếng vang rung trời đó ở Thất Linh Sơn. Tỉ, chúng ta vẫn nên đi thôi, Lục Lan nói. Đã lâu như vậy rồi mà bọn họ vẫn chưa ra ngoài, sợ là sớm bị cao thủ của Thất Linh Hồ tộc đập chết rồi. Hồng Lan chần chừ một chút, cuối cùng cũng gật đầu. Thế nhưng khi hai người định rời đi thì đột nhiên nhìn thấy mấy bóng người đang bay ra khỏi Thất Linh Sơn, chính là người trẻ tuổi mặc đồ lam lúc trước đó. Các ngươi không bị gì sao? Lục Lan nhìn Lỗ Nhất Bình một cách kinh ngạc. Lỗ Nhất Bình cười đáp. Ta và tộc trưởng hồi trác của Thất Linh tộc là người quen cũ. Bọn họ đúng thật là người quen cũ. Lúc trước hắn và Hồ Trác đã từng gặp nhau ở Trụy Thần Quật. Người quen cũ? Hồng Lan nhìn Lỗ Nhất Bình đầy nghi ngờ. Các người đã tìm được Thanh Long Sâm chưa? Hắn đổi đề tài, cười hỏi. Lục Lan nghe thấy hắn nhắc đến chuyện này thì có chút ngại ngùng. Cô ta gật đầu đáp. Chúng ta tìm được rồi, vừa mới cảm ơn ngươi đã ra tay. Lỗ Nhất Bình cười bảo. Chỉ là chuyện tiện tay mà thôi. Hơn nữa, người ra tay là thuộc hạng của ta. Nói rồi hắn chỉ vào Bá Đao. Hai người Lục Lan và Hồng Lan cảm ơn Bá Đao ngược lại khiến cho hắn ta có chút xấu hổ. Hắn ta biết chút thực lực này của hắn chỉ là múa rìu qua mắt thợ ở trước mắt Lộ Nhất Bình mà thôi. Nếu các người đã tìm được Thanh Long Sâm rồi, vậy thì đi thôi, Lộ Nhất Bình nói. Ta có chút việc muốn hỏi phụ thân ngươi, Lục Lan hỏi với vẻ mặt tò mò. Công tử muốn hỏi chuyện gì về Huyền Hoa kiếm pháp đúng không? Lộ Nhất Bình gật đầu. Ta đã từng nghe nói Phụ thân nói về huyền hoa kiếm pháp này, ông ấy nói có được từ hư không vị diện từ rất nhiều năm về trước. Cô ta bảo. Hư không vị diện? Lô Nhĩ Bình ngạc nhiên. Mấy người vừa đi vừa nói, cuối cùng cũng rời khỏi Thất Linh Sơn. Nửa ngày sau, mấy người Lô Nhất Bình đã đi tới một sơn cốc. Sơn cốc không lớn, có hoa có cây. Thế nhưng loài hoa và cây này cũng chỉ là chủng loại bình thường, tuổi thọ không cao, xem ra là mới được trồng. Trong cốc bày trí ngược lại cũng không tệ, có thể nhìn ra được đồ của phụ nữ. Hai chị em và cha con bọn họ ở trong hai sơn động, trong sơn cốc. Sơn cốc như một thế giới mới, giống như một phủ đệ nhỏ. Khi mấy người tới đó thì cha của hai cô gái đang ngồi xếp bằng và vận công trị thương ở trên giường hàn ngọc. Cha của hai cô gái Du Chi Phóng rất chi ngạc nhiên khi nhìn thấy mấy người Lộ Nhất Bình. Nhưng khi nghe thấy hai cô con gái nói mấy người Lộ Nhất Bình đã giúp hai người cướp đoạt thanh long sâm về, lúc này trong lòng đã buông lỏng sự cảnh giác hơn rất nhiều. Thế nhưng cho dù là vậy, Du Chi Phóng vẫn liếc mắt nhìn Lộ Nhất Bình có chút nghi ngờ như cũ. Hắn ta cũng không để tâm. Hai cô gái lấy thanh long sâm ra rồi luyện hóa khí đan dược trong đó đưa cho Du Chi Phóng. Thế nhưng thương thế của Du Chi Phóng quá nặng, tuy thanh long sâm không tệ nhưng cũng chỉ có thể tạm thời ngăn chặn thương thế cho hắn ta mà thôi. Lộ Nhất Bình thấy thế mới lấy một cây sâm cao đến mấy chục mét, toàn thân vàng rực, từ trong động phủ của vạn thần chi chủ ra. Cây sâm lao vút lên đứng giữa không trung, khí dược của cây sâm màu vàng đổ xuống giống như thác nước rồi rót vào trong cơ thể của Du Chi Phóng. Hắn ta bị khí tức khủng khiếp của cây sâm này làm cho suýt chút nữa thì ngạt thở. Nhưng hắn ta cũng lập tức vui sướng phát hiện ra vậy mà thương thế trong cơ thể lại đang không ngừng khôi phục với tốc độ kinh người. Sau mười mấy lần hít thở, thương thế trong cơ thể của hắn ta đã hoàn toàn khỏi hẳn. Hai cô gái nhìn sắc mặt của Du Chi Phóng đã hồng hào, hơi thở ổn định, thậm chí còn mạnh khỏe hơn cả lúc trước khi bị thương rất nhiều. Hai người không khỏi kinh ngạc nhìn vào cây sâm toàn thân màu vàng óng và cao đến mấy chục mét kia. Các cô chưa từng nghe nói có cây sâm nào cao đến mấy chục mét mà toàn thân cây sâm này lại là màu vàng. Trong thiên hạ có loại sâm này sao? Dù Chi Phóng cũng chưa từng nhìn thấy loại sâm này cho nên cũng vô cùng kinh ngạc. Lỗ Nhất Bình thu cây sâm lại. Dù Chi Phóng buồn bã và thất vọng. Hắn ta cảm thấy nếu hắn ta có thể dựa vào sâm khí này để tu luyện thêm mấy ngày thì thậm chí có thể tiến bộ đột phá. Lỗ Nhất Bình thấy thương thế của Du Chi Phóng đã hồi phục mới hỏi về chuyện của huyền hoa kiếm pháp. Du Chi Phóng chần chờ, cuối cùng mới đáp. Ta tìm được huyền hoa kiếm pháp này ở một hòn đảo nào đó tại Loạn Tinh Hải, hư không vị diện. Hả? Loạn Tinh Hải? Lỗ Nhất Bình trầm ngâm rồi hỏi. Ngươi có nhớ là hòn đảo nào không? Du Chi Phóng lắc đầu. Ta có được thứ đó từ hơn một vạn năm trước rồi. Khi ấy ta bị hải thú đuổi giết, trong lúc hoảng loạn đã chạy tới hòn đảo đó, cho nên không nhớ rõ là hòn đảo nào. Lòng Giác Kim Ngưu thấy hắn ta ấp a ấp úng, rõ ràng đang cố ý che giấu, mới cười lạnh. Không nhớ rõ, vậy ngươi vẫn còn nhớ vị trí đại khái đúng không? Bốn người Hắc Tà hơi nhớn mày. Lúc trước bọn họ đã cứu hai cô gái và giúp các cô lấy được thanh long sâm. Bây giờ Lỗ Nhất Bình lại dùng cây sâm để giúp Du Chi Phóng này chữa trị thương thế. Nhưng Du Chi Phóng này không những cả một câu cảm ơn cũng không nói, mà còn cố ý che giấu vị trí của hòn đảo. Lỗ Nhất Bình nói, nếu như người dẫn ta đi và tìm được hòn đảo đó thì hai giọt nước tinh thần hỗn độn này sẽ là của ngươi. Trong tay hắn xuất hiện hai giọt nước tinh thần hỗn độn. Hai giọt nước tinh thần hỗn độn trong tay hắn lóe ra ánh sáng tinh thần, khí tức hỗn độn tràn ra. Nước tinh thần hỗn độn? Du Chi Phóng và hai cô gái đều giật mình. Du Chi Phóng nuốt nước miếng. Hắn ta nhìn Lỗ Nhất Bình cũng có chút ngại ngùng, đáp, công tử đã giúp ta khôi phục thương thế nên dẫn công tử tới đó tìm được hòn đảo đó cũng là chuyện nên làm chứ. Nhưng sao ta có thể nhận một bảo bối như vậy của công tử được? Lỗ Nhất Bình khoát tay, sau đó cho đối phương hai giọt nước tinh thần hỗn độn. Nếu đã như vậy, vậy chúng ta lên đường ngay bây giờ được không? Lỗ Nhất Bình hỏi. Được, công tử chờ một lát, ta sẽ đi thu dọn một chút. Du Chi Phóng đáp. Một lát sau, mấy người Lỗ Nhất Bình lên đường, rời khỏi Cửu Tinh vị diện, sau đó tiến về hư không vị diện. Bởi vì đường xá xa xôi, lại thêm ngân hà nguy hiểm, cho nên hai cô gái không đi cùng. Sau khi rời khỏi Cửu Tinh vị diện, Lỗ Nhất Bình lấy phi thuyền Hắc Long ra. Du Chi Phóng nhìn thấy phi thuyền Hắc Long toàn thân màu đen, cao đến nghìn trượng ở trước mắt, thì ngây người. Hắn ta biết đi phi thuyền kiểu gì. Sau khi đám người lên thuyền, Thiên Ninh Tinh Thạch lúc trước thúc giục đại trận của phi thuyền Lập tức phi thuyền hóa thành một luồng sáng màu đen, xé rách ngân hà rồi bay về phía hư không vị diện. Chương 229, Hải Hoàng Tổng. Trên đường gặp phải bão thiên hà mưa đá, phi thuyền Hắc Long cũng trực tiếp đâm xuyên qua. Dù chỉ phóng nhìn cơn bão thiên hà đủ để xé nát một vị diện chi chủ hậu kỳ đỉnh phong, bị phi thuyền Hắc Long đánh bay thì không khỏi miệng lưỡi khô khốc. Sau khi phi thuyền Hắc Long đánh nổ hết cơn bão thiên hà này đến cơn bão thiên hà kia, dù chỉ phóng mới lôi hai giọt nước tinh thần hỗn độn ra, định trả lại cho Lộ Nhất Bình. Lộ Nhất Bình nhìn hắn ta còn đang đơm lớp lo sợ, nói: "Nếu đã là cho ngươi thì ngươi cứ giữ lấy đi." Lúc này hắn ta mới yên tâm nhận lấy. Vị diện hư không là vị diện số 1 trong 17 vị diện, cũng là vị diện to nhất, phát triển nhất, phồn hoa nhất trong 17 vị diện. Sau khi đến vị diện hư không, Lô Nhất Bình thu phi thuyền Hắc Long vào rồi trực tiếp phá vỡ giới của vị diện, sau đó tiến vào bầu trời của hư không vị diện cùng mấy người Long Giác Kim Ngưu. Mấy người cũng không ngừng lại mà trực tiếp bay về phía Loạn Tinh Hải. Loạn Tinh Hải là hải vực lớn nhất hư không vị diện, nó nằm ở phía nam hư không vị diện. Với tốc độ của mấy người Lỗ Nhất Bình, nhiều nhất là 3-4 ngày là có thể đến nơi. Khi thấy mấy người Lỗ Nhất Bình chạy tới Loạn Tinh Hải, ánh nắng vừa đẹp, Loạn Tinh Hải vô cùng náo nhiệt, hơn nữa còn đang ăn mừng. Mấy người Lỗ Nhất Bình vừa hỏi một chút mới biết được, hóa ra hải tộc ở Loạn Tinh Hải đang tổ chức thánh hội tứ hải suốt mấy ngày hôm nay. Loạn Tinh Hải là thế lực lớn thứ 3 ở hư không vị diện, do rất nhiều hải tộc tạo thành, nên cứ cách 100 năm lại tổ chức đại hội tứ hải. Thánh hội tứ hải này là một trong những đại hội long trọng nhất ở Loạn Tinh Hải, và đương nhiên cũng là một trong những sự kiện lớn nhất ở hư không vị diện. Cho nên thánh hội tứ hải ở Loạn Tinh Hải có rất nhiều đại gia tộc, đại tông môn siêu cấp ở hư không vị diện đến đây tham gia. Trừ bộ tộc Ma Ha và những thế lực dưới trướng bộ tộc Ma Ha sẽ không tham gia thánh hội tứ hải ra, thì gần như siêu thế lực khác ở hư không vị diện đều tới tham gia thánh hội tứ hải. Dưới sự dẫn đường của Du Chi Phóng, mấy người cũng đi về phía hòn đảo mà hắn ta nói. Tuy Loạn Tinh Hải là thế lực của hải tộc khắp tứ hải, nhưng cũng không ngăn cấm chức người khác tiến vào, cho nên mấy người Lộ Nhất Bình cũng không bị ngăn cản. Bay được một lúc, Du Chi Phóng chỉ vào một hòn đảo to lớn ở trước mặt rồi bảo: "Đại nhân, chính là hòn đảo đó." Đối với mình nhìn qua, chỉ thấy hòn đảo đó rất lớn, giống như một lục địa nho nhỏ lơ lửng ở trên mặt biển. Hải đảo không có linh khí, cỏ dại mọc thành bụi, hiển nhiên là hòn đảo hoang. Rất nhanh mấy người Lộ Nhất Bình đã đến hòn đảo hoang kia rồi đáp xuống. Hơn 10.000 năm trôi qua, hòn đảo hoang đã có chút thay đổi. Ví dụ như khu vực vốn là đồi núi trước kia này đã đâm mọc đầy các loại thực vật, có những ngọn núi đã biến thành đất bằng. Dù Chỉ Phóng dựa vào ký ức dẫn mấy người Lộ Nhất Bình đi về phía nam của hòn đảo. Thế nhưng khi bọn họ đang đi về phía nam của hòn đảo thì đột nhiên nghe thấy tiếng người về phía trước: "Các người đốt sạch toàn bộ thi thể của thú tộc, xử lý thật sạch sẽ cho ta." Một người trong số đó nói. "Rõ, thưa thiếu chủ." Mấy người Lỗ Nhất Bình nghe vậy thì nhìn nhau, xem ra có người đã giết người ở hòn đảo hoang này rồi định hủy thi diệt tích thì phải. Tuy thấy lạ lùng, nhưng mấy người Lỗ Nhất Bình vẫn không dừng bước chân. Ngay sau đó mấy người nhìn thấy một đám cao thủ hải tộc đang dùng thần hỏa để thiêu một đống thi thể ở trước mặt. Những thi thể này đều có thân hình khá to lớn, đều là người của thú tộc. "Đó là cao thủ của Hải Hoàng tộc." Dù Chỉ Phóng giật mình. Đám cao thủ hải tộc phía trước kia mặc áo giáp chiến màu xanh tím, trên áo giáp có đồ văn kỳ lạ. Đó cũng chính là huy hiệu của bộ tộc Hải Hoàng trong hải tộc. Bộ tộc Hải Hoàng là hoàng tộc trong các hải tộc ở tứ hải, chúa tể có mỗi một nhiệm kỳ ở Loạn Tinh Hải đều do tộc trưởng của bộ tộc Hải Hoàng đảm nhiệm. Mấy chục tộc, chủng tộc trong hải tộc cũng đều do bộ tộc Hải Hoàng thống lĩnh. Dù Chỉ Phóng nhìn thấy cao thủ của bộ tộc Hải Hoàng thì trong lòng căng thẳng, biết ngay không ổn. Quả nhiên lúc này, hơn 30 cao thủ của bộ tộc Hải Hoàng cũng nhìn qua. Bộ tộc Hải Hoàng cũng hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy có người tới đây. Bình thường hòn đảo hoang này rất ít khi có người tới. "Thiếu chủ, phải làm gì bây giờ?" Một cao thủ hải tộc trong số đó nói với thanh niên Hải Hoàng tộc dẫn đầu kia. Trong mắt thanh niên Hải Hoàng tộc lóe lên sát ý. Hắn ta đáp: "Muốn trách thì trách bọn họ xui xẻo, giết hết đi." Chuyện bọn họ giết chết thú tộc hiển nhiên không thể bại lộ được. Những thú tộc này cũng không phải thú tộc bình thường, mà chính là hổ vương tộc. Lập tức có 10 người từ trong đám thủ cao thủ hải tộc bước ra, dù bay về phía mấy người Lỗ Nhất Bình. Mười mấy người đột nhiên vung trường kiếm trong tay về phía bọn họ, kiếm khí tung hoành phun ra đầy trời. Mười mấy người này hiển nhiên đều là thiên thần hậu kỳ đỉnh phong, hơn nữa còn là loại có thể bước vào cảnh giới vị diện chi chủ bất kỳ lúc nào. Dù Chi Phóng mang vẻ mặt kinh hãi, thế nhưng ngay khi kiếm khí của mấy người đâm đến trước mặt Lỗ Nhất Bình, thì Xích Nguyệt đột nhiên vung một tay ra, lập tức đánh một ánh lửa bay ra, sóng lửa ngút trời. Hơn nữa những ngọn sóng lửa này còn hiện ra màu bạc rất kỳ quái. Lập tức toàn bộ kiếm khí bị chém gãy, những cao thủ hải tộc này đều bị ánh lửa chém trúng, giáp thần hải tộc trên người bọn họ bị chém đứt ra, tất cả đều bị bắn ngược ra phía sau, trong miệng không ngừng phun ra máu. Một đám cao thủ hải tộc đều ngạc nhiên và kinh hãi. Ngân quang trảm! Ánh mắt của thanh niên hải hoàng tộc rơi trên người Sinh Nguyệt, đôi mắt sáng rực. Người là người của Liệt Phong Tông? Ngân quang trảm chính là tuyệt học của Liệt Phong Tông ở hư không vị diện. Thực lực của Liệt Phong Tông không yếu, tuy rằng không thể xếp vào hàng thập đại siêu cấp thế lực ở hư không vị diện, nhưng cũng được xếp vào trong 20 mấy siêu cấp thế lực. Năm đó Sích Nguyệt đúng là một trong những lão tổ của Liệt Phong Tông. Sích Nguyệt không hề mở miệng. Thanh niên hải hoàng tộc liếc mắt nhìn mấy người Lỗ Nhất Bình, hắn ta hơi nhớn mày, sau đó lại cười bảo. Không ngờ các vị lại là người của Liệt Phong Tông, không biết các vị tới đây làm gì. Sau đó lại nói, chuyện mà các vị vừa nhìn thấy vẫn mong các vị hãy quên sạch đi, bằng không... Bằng không thì sao? Lỗ Nhất Bình lạnh lùng hỏi. Bằng không các vị xảy ra chuyện là nhỏ, nhưng nếu liên lụy đến Liệt Phong Tông thì lại là không tốt, đúng không? Thanh niên hỏi hoàng tộc kia cười bảo, còn cười đến thật ngây thơ. Thế nhưng hắn ta vừa nói xong thì đã bị Long Giác Kim Ngưu vả một phát lên mặt, khiến cho cả người thanh niên hải hoàng tộc cắm ngược xuống đất của đảo hoang. Mặt đất vang lên ầm ầm, cát đá bay lên tung tóe. Đám cao thủ hải hoàng tộc kinh ngạc đến ngây người, nhìn thanh niên hải hoàng tộc cắm ngược vào trong lòng đất của đảo hoang, chỉ còn lộ ra cặp mông và ngu người. Thiếu chủ! Một đám cao thủ hải tộc luống cuống tay chân, vội vàng cứu thanh niên hải hoàng tộc kia ra khỏi hố to. Sau khi thanh niên hải hoàng tộc được cứu ra, toàn bộ khuôn mặt đã bị méo sạch. Đám cao thủ hải hoàng tộc suýt chút nữa thì không nhận ra. Thật lâu thanh niên hải hoàng tộc kia mới bình tĩnh lại. Hắn ta nhìn chằm chằm Long Giác Kim Ngưu, vừa sợ lại vừa giận. Chúng ta đi. Thế nhưng hắn ta cũng không nói gì thêm, mà nói với một đám cao thủ hải tộc. Sau đó thanh niên hải hoàng tộc phá không rời đi dưới sự hỗ trợ của một đám cao thủ hải tộc. Dù Chỉ Phóng nhìn đám cao thủ hải tộc rời đi, lo lắng bảo. Bọn họ là người của hải hoàng tộc, thân phận của người thanh niên kia không đơn giản. Chúng ta vẫn nên nhanh chóng rời đi thôi, bằng không đợi bọn họ dẫn cao thủ hải hoàng tộc tới thì chúng ta muốn đi cũng không đi được mất. Hê, đi, tại sao lại phải đi? Long Giác Kim Ngưu cười đáp. Nếu bọn họ dẫn những cao thủ hải hoàng tộc khác tới thì lại càng tốt. Chương 230: Mượn đao giết người. Long Giác Kim Ngưu nói đến đây, trong tay lại xuất hiện một con cá nhỏ. Hắn cầm con cá nhỏ đập lên bàn tay của mình, cười bảo: tốt nhất là tới nhiều người một chút, như vậy thì ta mới có thể luyện thêm được một chút lực tay. Dù Chỉ Phóng nhìn con cá nhỏ trong tay Long Giác Kim Ngưu, không biết có phải hắn ta bị ảo giác hay không, nhưng bộ dáng lại tràn đầy sự sợ hãi khi thấy con cá nhỏ trong tay Long Giác Kim Ngưu. Ở nơi nào? Lỗ Nhất Bình quay đầu lại hỏi Du Chi Phóng. Du Chi Phóng lấy lại bình tĩnh rồi chỉ tay về phía trước. Chắc hẳn là ở phía trước. Sau đó nói, một vạn năm trôi qua rồi, địa hình của hòn đảo này cũng thay đổi rất là nhiều, cho nên có hơi khó nhận diện. Vì vậy hắn ta lại tiếp tục dẫn mấy người Lỗ Nhất Bình bay về phía trước. Ngay khi mấy người tới nơi mà Du Chi Phóng có được huyền hoa kiếm pháp vào năm đó, thì thanh niên hải hoàng tộc cũng rời khỏi đảo hoang dưới sự hỗ trợ của một đám cao thủ hải tộc. Sau khi rời khỏi đảo hoang, họ lại bay thêm một lúc. Thanh niên hải hoàng tộc nhớ lại cảnh tỉnh vừa rồi, lại càng nghĩ càng giận, càng nghĩ sát khí trong lòng lại càng tăng. Liệt Phong Tông, còn mẹ nó, các người muốn chết, đúng là muốn chết mà. Hắn ta gầm lên một cách giận dữ. Cha của hắn ta là điện chủ hải thần điện của hải hoàng tộc, chấp trưởng toàn bộ hải thần điện, ngay cả tộc trưởng của hải hoàng tộc hay là hải chủ của loạn tinh hải cũng đều phải kính nhường cha hắn ta ba phần. Cho tới bây giờ hắn ta chưa từng bị người nào tát qua. Thiếu chủ, bây giờ chúng ta trở về tìm người sao? Một vị cao thủ hải tộc hỏi. Đôi mắt của thanh niên hải hoàng tộc Hoắc Đạt kia lấp lóe, lạnh lùng đáp. Không cần. Không cần. Đám người khẽ giật mình. Hoắc Đạt cười lạnh. Đến lúc đó chúng ta sẽ thông cáo cho cao thủ thú tộc, cứ nói đám người hổ vương tộc đó đều đã bị mấy người kia giết chết. Đám cao thủ hải tộc nhìn nhau đều nở nụ cười. Vẫn là thiếu chủ cao minh. Đến lúc đó người của thú tộc sẽ ra tay, một mũi tên trúng hai đích. Một vị cao thủ hải tộc trong số đó cười đáp. Hoắc Đạt cười bảo. Tộc trưởng của thú tộc cũng tới thánh hội tứ hải lần này đúng không? Người đã tới rồi à? Đang ở Hải Thành. Một người trong số đó đáp. Tốt, vậy chúng ta trở về thành Hải Hoàng trước, đến lúc đó thông báo với tộc trưởng của thú tộc. Hoắc Đạt cười nói. Đến lúc đó tộc trưởng thú tộc sẽ dẫn cao thủ tới và nhìn thấy thi thể của thú tộc, nhân chứng vật chứng đều có đủ, cho dù bọn họ có muốn chối cãi cũng không thể chối cãi được. Lúc này bọn họ lại đẩy nhanh tốc độ trở về thành Hải Hoàng. Trên đường, Hoắc Đạt sở gương mặt vẫn sưng vù như cũ của mình, đôi mắt lạnh lùng. Cho dù thú tộc có giết chết mấy người đó thì vẫn khó giải được mối hận trong lòng ta. Ý của thiếu chủ là? Một người trong số đó cẩn thận hỏi. Hoắc Đạt hỏi. Người đi điều tra một chút xem cao thủ Liệt Phong Tông có đến tham gia thánh hội tứ hải lần này không. Mọi người nhất thời đều hiểu được ý của hắn ta, lúc này bắt đầu đi điều tra. Rất nhanh đám người đã tra ra được trong danh sách các thiêu siêu cấp tông môn tới tham gia thánh hội lần này cũng có Liệt Phong Tông. Nghe thấy người dưới trướng bẩm báo, Hoắc Đạt cười lạnh. Tổng chủ của Liệt Phong Tông đích thân dẫn hơn 20 vị cao thủ Liệt Phong Tông tới đây đúng không? Nếu đã như vậy thì toàn bộ hơn 20 người của Liệt Phong Tông đó cũng không cần trở về nữa. Toàn thân hắn ta hừng hực sát khí. Lúc này mấy người Lỗ Nhất Bình cuối cùng cũng đi tới sơn động mà Du Chi Phóng tìm thấy được Hoa Huyền kiếm pháp vào năm đó. Sơn động nằm dưới lòng đất của hòn đảo hoang. Lỗ Nhất Bình nhìn chăm chú lên những ký tự và hình vẽ trên bức tường của sơn động trước mặt. Đây là những hình vẽ kiếm pháp và chú giải của Huyền Hoa kiếm pháp, là có người đã dùng kiếm để khắc lên. Có thể bởi vì năm tháng quá dài cho nên hình vẽ kiếm pháp và chú giải trên vách núi đã mở đi. Đây là chữ viết của Lạc Thủy cô nương. Lòng Giác Tiêu Ngưu nói. Tuy rằng hình vẽ kiếm pháp chú giải đã mờ nhạt nhưng hắn ta vẫn có thể nhận ra được. Lỗ Nhất Bình gật đầu không hề mở miệng. Dù Chi Phòng đứng lên cũng không nói gì. Thật ra hắn ta chỉ biết bộ kiếm pháp này tên là Huyền Hoa kiếm pháp, còn về phần do ai để lại và kiếm pháp của tông môn nào thì hắn ta cũng không biết. Lỗ Nhất Bình tiếp tục đọc xem những hình vẽ kiếm pháp và chú giải trên vách núi. Sau khi xem xong lại đi vào trong sơn động. Sơn động không lớn, chỉ tầm mấy trăm mét vuông. Ngoài hình vẽ kiếm pháp và chú giải trên vách núi này ra thì cũng chỉ có một chiếc bàn đá và mấy cái ghế đá. Nơi này hình như chỉ là một sơn động mà Lạc Thủy đã từng ở lại trong một thời gian ngắn mà thôi. Lúc này Lỗ Nhất Bình đi ra giữa sơn động, đột nhiên giơ một bàn tay lên rồi ấn lên nền đất giữa sơn động. Mặt đất của sơn động bị đánh thủng, xuất hiện một cái hố đen. Dù Chỉ Phóng kinh ngạc, lẽ nào sơn động này còn có huyền cơ khác nữa sao? Nhưng năm đó hắn ta đã từng kiểm tra qua cũng không hề phát hiện có gì khác thường. Lỗ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu đi vào hố đen. Long Giác Kim Ngưu dặn dò mấy người hắc tà canh chừng ở cửa hang, không được cho những người khác tiến vào, đương nhiên bao gồm cả Du Chi Phóng. Du Chi Phóng vốn định muốn đi vào cùng nhưng chỉ đành hậm hực ở bên ngoài với mấy người hắc tà. Sau khi Lỗ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu tiến vào trong hố đen xong, một giờ trôi qua vẫn không đi ra như cũ. Lúc này ở thành Hải Hoàng, tộc trưởng thú tộc Mã Khắc tức giận đứng dậy rồi hỏi Hoắc Đạt. Chuyện này là thật sao? Hoắc Đạt cười đáp. Làm sao ta có thể nói đùa một chuyện như vậy với tộc trưởng Mã Khắc được chứ? Nếu như người không tin thì có thể tới hòn đảo đó để kiểm tra là biết. Nhưng mà bây giờ đã qua hơn một tiếng đồng hồ rồi, không biết bọn họ còn ở đó nữa hay không. Mã Khắc đứng dậy triệu tập một đám cao thủ thú tộc rồi phá không tiến về phía hòn đảo mà Hoắc Đạt nhắc nói. Về phần Hoắc Đạt, hắn ta nghĩ ngợi một chút rồi nói với người dưới trướng. Các người đến mời tông chủ Liệt Phong Tông kêu bọn họ tới phủ đệ của ta. Một cao thủ dưới trướng của Hoắc Đạt đáp. Thiếu chủ, hiện tại là thánh hội tứ hải, chúng ta nên ra tay trong thành Hải Hoàng này chỉ sợ ảnh hưởng không tốt. Hay là đợi thánh hội tứ hải kết thúc và bọn họ rời khỏi thành Loạn Tinh Hải thì chúng ta ra tay giữa đường. Hoắc Đạt chần chừ một chút cuối cùng gật đầu. cũng được. Trong hòn đảo hoang, Lộ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu đang ở trong không gian của Hố Đen và lật xem rất nhiều thư tịch cổ. Những thư tịch này đều được Lạc Thủy để lại vào năm đó. Sau khi xem xong những thư tịch này, đã là 2 tiếng đồng hồ sau. Lộ Nhất Bình cất kỹ những quyển thư tịch này rồi đi ra ngoài cùng Long Giác Kim Ngưu. Mấy người Hắc Tà đi lên đón. Chúng ta ra ngoài trước đã, hắn nói. Mấy người cùng rời khỏi sơn đồng, trở về mặt đất. Thế nhưng bọn họ vừa mới đi ra đã nhìn thấy một đám cao thủ đang phá không đi tới từ phía xa. Là thú tộc. Sinh Nguyệt nhìn chăm chú. Trong nháy mắt, cao thủ thú tộc đã tới nơi mà đám cao thủ hải tộc xử lý thi thể lúc trước. Bởi vì lúc trước khi hải hoàng tộc còn đang xử lý thi thể của thú tộc thì bị mấy người Lỗ Nhất Bình cắt ngang, cho nên mười mấy thi thể của hổ vương tộc vẫn còn nằm ở nơi đó như cũ. Tộc trưởng thú tộc Mã Khắc nhìn thấy mười mấy thi thể của hổ vương tộc kia, lập tức hai mắt đỏ lên. Hắn ta đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía mấy người Lỗ Nhất Bình ở cách đó không xa, rồi gằn từng chữ. Là các người giết bọn họ sao? Trên hòn đảo hoang này, ngoại trừ bọn họ ra thì cũng chẳng còn ai khác. Chắc chắn bọn họ đã giết chết đám bề tôi của hổ vương tộc. Một cao thủ thú tộc tức giận đáp. Lòng Giác Kim Ngưu thì lại cười bảo. Xem ra mấy thằng oát con hải hoàng tộc đó đã dẫn những thú tộc này tới đây. Cũng không tệ nha, mượn đao của thú tộc để giết người. Lúc này, tộc trưởng thú tộc Mã Khắc đã dẫn một đám cao thủ về phía Lộ Nhất Bình và Lòng Giác Kim Ngưu chặn kín đường lui của bọn họ. Chương 231, dạo chơi thành hải hoàng, cao thủ Liệt Phong Tông bị đánh xuyên tim. Một tên cao thủ trong thú tộc đột nhiên đánh một quyền về hướng mấy người Lộ Nhất Bình. Nhưng hắn vừa mới ra tay, đã bị Xích Nguyệt dùng ngân quang chẻm chém bay. Tộc trưởng thú tộc Mã Khắc nhìn thấy Xích Nguyệt ra tay, hai mắt lại càng thêm lạnh lẽo nói. Ngân quang chẻm, các ngươi quả nhiên là người của Liệt Phong Tông. Xích Nguyệt lạnh lùng nói. Người không phải là do chúng ta giết, nhân lúc chủ nhân của ta còn chưa nổi giận. Bây giờ các người cút đi vẫn còn kịp. Tộc trưởng của thú tộc Mã Khắc nghe thấy, phẫn nộ cười nói. Nhân lúc chủ nhân của các người còn chưa nổi giận. Mắt nhìn về phía Lộ Nhất Bình. Con hàng này là chủ nhân của các người sao? Nói xong, đánh một chưởng hướng về phía Lộ Nhất Bình, nói. Bây giờ ta đập hắn thành thịt băm trước đã. Vì diện pháp tắc cuốn quanh, ánh sáng của trường lực khuếch đại lên. Thú tộc tuy không thể so sánh với Loạn Tinh Hải, nhưng cũng là một trong thập đại siêu cấp thế lực thuộc vị diện hư không, xếp hạng thứ 7. Thực lực của Mã Khắc không yếu, vị diện pháp tắc đạt đến 24 triệu đấu. Phải biết lúc trước vị diện pháp tắc của Long Cương của Ma Long Cung cũng chỉ tới 250.000 đấu mà thôi. Một người hơn 20 triệu, một người chỉ là 250.000, đã gấp cả trăm lần. Đương nhiên chiến lực vượt xa không chỉ gấp trăm lần. Đừng nói bốn người Hắc Tà, Sinh Nguyệt không cách nào cản được một trưởng này của Mã Khắc, mà ngay đến cả trăm Long Cương lúc trước liên thủ cũng không thể cản được một trưởng này của Mã Khắc. Nhưng khi trưởng của hắn ta chụp tới trước mặt Lỗ Nhất Bình, đột nhiên đã bị một con cá nhỏ trong tay Long Giác Kim Ngưu đập nổ tung. Mã Khắc chỉ cảm thấy trước mắt mình lóe lên một ảo ảnh của một con cá, tiếp theo đã bị một luồng sức mạnh khủng khiếp mà hắn ta không cách nào tưởng tượng đập trúng, cả người bay lên. Mã Khắc bị đập cho liên tục xuyên qua mấy ngọn núi, mấy trăm ngọn núi đều bị đập nát. Sau khi đập xuyên qua thì văng xuống trên mặt biển bên ngoài một hòn đảo hoang. Mặt biển nổi lên một cơn sóng lớn cao ngàn trượng, vạn trượng. Mấy cao thủ thú tộc ở đây đều đồng loạt ngớ người. Ngay cả Du Chi Phóng cũng ngây người. Tuy là tộc trưởng thú tộc Mã Khắc không phải cao thủ trên thần bảng, nhưng danh tiếng cũng vang dội khắp 17 vị diện. Cho dù là hắn cũng nên biết tộc trưởng của thú tộc Mã Khắc là nhân vật cấp bậc cỡ nào. Các người không phải người của Liệt Phong Tông. Một cao thủ bên trong thú tộc vừa sợ vừa giận nhìn Long Giác Kim Ngưu. Liệt Phong Tông không thể nào có cao thủ như thế. Long Giác Kim Ngưu cười nói. Dĩ nhiên, chúng ta không phải là cao thủ của Liệt Phong Tông. Nói đến đây, thần thú côn bằng trong tay Long Giác Kim Ngưu đột nhiên phỏng to lên gấp 10 triệu lần, to lớn như một hòn đảo hoang. Dù chỉ phóng quan sát con cá trong tay Long Giác Kim Ngưu biến thành một hòn hảo lớn như vậy, trợn mắt há hốc mồm. Trước đó Long Giác Kim Ngưu cầm con cá nhỏ nhỏ kia giống như đồ chơi vậy mà vuốt vuốt bàn tay, hắn cũng không quá chú ý. Bây giờ mới phát hiện ra sức tưởng tượng nghèo nàn của mình. Cái này không phải là con cá mà là mãnh phú hồng hoang. So với Dù Chi Phóng trợn mắt há mồm, một đám cao thủ thú tộc lại thêm vô cùng hoảng sợ. Đây là thần thú Côn Bằng. Một vị cao thủ vừa rồi của thú tộc kia hoảng sợ kêu to. Ngươi là cửu chuyển thiên thần. Lúc này thần thú Côn Bằng trong tay Long Giác Kim Ngưu đập xuống. Mấy trăm người thú tộc bị đập bay đồng loạn, bay tứ tung như những con chim bị sợ hãi. Chỉ là thứ tưới bay có chút đặc biệt. Mấy trăm cao thủ thú tộc bị đập bay đồng loạn cũng giống như tộc trưởng thú tộc Mã Khắc lúc trước, nhào nhào văng xuống trên mặt biển bên ngoài một hòn đảo hoang. Mặt biển tựa như bị mấy trăm quả bom siêu cấp bắn trúng, những con sóng lớn nổi lên. Từ xa nhìn lại, mặt biển bị nổ thành mấy trăm cái hố sâu. Hồi lâu những con sóng lớn kia mới đập xuống từ trên không trung. Mấy trăm hố sâu bị nổ ra mới từ từ khôi phục lại, một lần nữa bị nước biển xung quanh bao phủ. Dù chỉ phóng kinh ngạc đến mức khó tả, hắn quan sát cánh tay của Long Giác Kim Ngưu mới phát hiện cánh tay Long Giác Kim Ngưu còn to hơn cả so với đùi của hắn. Tiểu Kim đại nhân, kẻ to lớn tóc vàng này lại là cửu chuyển chiến thần. Như vậy, người áo lam trẻ tuổi này chẳng phải là... Hắn nhìn về phía Lộ Nhất Bình, sao mà lại càng thêm tái nhợt. Chuyện của người đàn ông cao lớn, tóc vàng là cửu chuyển chiến thần vẫn luôn đi theo bên người Lỗ Nhất Bình đánh nát Phó Thương Sinh, vận đầu cửu tinh chi chủ Viên Gia Hồng đã không phải là bí mật gì. Binh khí trong tay cửu chuyển chiến thần này chính là một con thần thú Côn Bằng mà lại luôn luôn yêu thích dùng tư thế chảy gỗ. Chủ nhân, chúng ta đi thành Hải Hoàng dạo chơi đi. Lòng Giác Kim Ngưu thu hồi chảy gỗ con cá trong tay, hỏi. Đi xem một lát. Lỗ Nhất Bình nói. Mấy người bay lên, bay về hướng thành Hải Hoàng. Đương nhiên là nói dạo chơi một lát, nhưng khi thật sự đến đó thì không chỉ là dạo chơi một lát nữa. Lô Nhất Bình nhìn dáng vẻ Du Chi Phóng phía sau khi nghi ngờ không thôi thì nói: "Bây giờ người có thể đi rồi, không cần đi theo chúng ta đến thành Hải Hoàng." Du Chi Phóng nghe thấy vậy, trong lòng thả lỏng, khấu tạ Lô Nhất Bình, sau đó rời đi. Tuy là bây giờ Lô Nhất Bình đứng ở vị trí thứ 10 trên thần bảng, nhưng theo một kẻ như Lộ Nhất Bình mà đắc tội với toàn bộ Loạn Tinh Hải đương nhiên không đáng. Loạn Tinh Hải không chỉ là thế lực lớn thứ 3 vị diện hư không, mà nó còn là thế lực lớn thứ 4 ở trong 17 vị diện. Thêm vào đó, Thái Tổ Loạn Tinh Hải là cao thủ xếp hạng thứ 6 ở trên tầng bảng. Ngay khi mấy người Lộ Nhất Bình đi đến thành Hải Hoàng, quảng trường trung tâm thành Hải Hoàng đang tổ chức cuộc thi đấu của hải tộc. Cuộc thi đấu hải tộc là một trong những phần quan trọng nhất của Tứ Đại Thánh Hội. Nội dung của nó là đệ tử thế hệ trẻ tuổi, các tộc của hải tộc tiến hành tỉ thí luận bàn, xếp hạng 3 người đứng đầu, ban thưởng phong phú. Cuộc thi đấu của hải tộc không chỉ của các tộc trong hải tộc mới được tham gia, cường giả các tộc đến đây tham gia Tứ Hải Thánh Hội cũng có thể được mời tham gia thi đấu. Cuộc tranh tài đang diễn ra, Hoắc Đạt ngồi trên bên người điện chủ Hải Thần Điện, dùng ánh mắt ra hiệu cho một vị cao thủ của mình. Cao thủ kia hiểu ý, bay lên, đáp xuống giữa quảng trường. Vị cao thủ Hải Hoàng tộc liếc nhìn cao thủ các phương, cuối cùng mắt nhìn vào bọn người Liệt Phong tông. Đã từng được nghe uy lực to lớn của tuyệt học Liệt Phong tông là Ngân Quang Trảm, tại hạ thực lực yếu, muốn lĩnh giáo một phen, không biết vị nào của Liệt Phong tông có thể nể mặt xuống đây luận bàn. Vị cao thủ Hải Hoàng tộc này ngạo nghễ nói. Cường giả các tổng khen thấy vậy đều nhìn về hướng Liệt Phong tông, sát mặt mọi người khác lạ. Đương nhiên vị cao thủ Hải Hoàng tộc này muốn nhằm vào Liệt Phong tông. Nếu Liệt Phong tông đắc tội với Hải Hoàng tộc, hay đồng nghĩa với đắc tội với Hải Thần Điện. Điện chủ Hải Thần Điện Hoắc Đạt nhìn con trai Hoắc Đạt của mình cũng không ngăn cản. Hắn biết được chuyện con trai Hoắc Đạt bị cao thủ Liệt Phong tông đánh cho từ chỗ của thủ hạ. Hoàn toàn chính xác, nên nhớ kỹ người của Liệt Phong tông. Mọi người Liệt Phong tông không ngờ là cao thủ Hải Thần Điện đột nhiên muốn luận bàn cùng Liệt Phong tông, cực kỳ ngạc nhiên. Tông chủ Dư Đại Vi của Liệt Phong tông ngập ngừng nói. Ngân quang của diện Liệt Phong tông chúng ta không quan trọng kỹ năng, nào dám so sánh cùng tuyển học Hải Hoàng tộc, luận bàn thì thôi vậy. Hoắc Đạt nghe vậy cười lạnh nói. Thế nào, Liệt Phong tông khinh thường luận bàn cùng cao thủ Hải Hoàng tộc chúng ta sao? Xem thường Hải Hoàng tộc chúng ta? Sắc mặt Dư Đại Vi có chút khó coi. Chẳng lẽ trong tộc có kẻ nào đuôi mù đắc tội với thiếu điện chủ của Hải Thần Điện sao? Cuối cùng hắn mạnh bạo nở nụ cười nói. Đã như vậy, cao thủ của chúng ta sẽ luận bàn cùng với cao thủ của Hải Hoàng tộc, chạm vào thì dừng lại. Sau đó ra hiệu cho một cao thủ Liệt Phong tông lên sân. Vị cao thủ Liệt Phong tông kia hiểu ý, bay lên đáp xuống giữa quảng trường. Nhưng vị cao thủ Liệt Phong tông này còn chưa mở miệng, đột nhiên cao thủ Hải Hoàng tộc bước lên một bước, đấm ra một quyền, nắm đấm trực tiếp đánh xuyên qua ngực của cao thủ Liệt Phong tông kia, xuyên qua thẳng tim hắn. Cao thủ Liệt Phong tông mở to hai mắt, không dám tin nhìn cánh tay xuyên qua trái tim. sắc mặt cao thủ Hải Hoàng tộc kia rất dữ tợn. Hết tập 33. Cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi. Ở tập này thì chúng ta đã cùng với Lộ Nhất Bình tiếp tục đi tới Thất Linh Hổ tộc. Và ở Thất Linh Hổ tộc này thì Lộ Nhất Bình cũng đã tìm được cái xào huyệt của ma tộc Tử Cực, và cũng đã tiêu diệt tất cả những cái tàn dư của ma tộc Tử Cực đóng đồ ở đây. Và hắn cũng đã tìm được rất nhiều mảnh kiến thụ, hơn 70 mảnh kiến thụ của ma tộc Tử Cực đang sưu tầm, chắc là dùng mục đích để cho Âm Minh tộc. Và cây kiến thụ của hắn lại cao thêm 200 mét nữa. Và sau đó thì hắn cũng đã tìm được cái tung tích của Lạc Thủy, đó chính là một bộ kiếm pháp của Lạc Thủy năm đó, đó chính là Hoa Huyễn kiếm pháp. Hoa Huyễn kiếm pháp từ một hai vị chị em mà hắn gặp ở trước tông môn của Thất Linh Hổ tộc. Và cuối cùng thì hắn đi đến vị diện hư không Loạn Tinh Hải để có thể tìm tung tích của Lạc Thủy. Và ở một hòn đảo hoang thì hắn cũng đã tìm được cái tung tích của Lạc Thủy, nhưng mà bây giờ cũng chưa biết Lạc Thủy đi đến đâu. Và tại vì cái tung tích này cách đây chắc là trước cả một vạn năm rồi, tại vì cái người tìm được cái kiếm pháp của Huyễn Hoa Huyền quyến pháp này cũng đã hơn một vạn năm trước hắn tìm được rồi. Và tại đây thì hắn lại tiếp tục ở Loạn Tinh Hải thì chúng ta đón chờ ở hư không vị diện, thì Lỗ Nhất Bình sẽ gây nên sóng to gió lớn này nữa. Chúng ta đón chờ tập sau, tập 34. Cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi. Thank you, bye bye.